Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1614, Vị Diện Giao Dịch 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cống hiến ra hiện súng ống. Bên trong chất đầy đạn. Từ Tuyên Bình Hầu, xếp vào trong cung cái đinh làm vào trong cung. Tóm lại trải qua khó khăn trắc trở. Súng này đến thái tử trong tay. Tuyên Bình Hầu đem bảo đặt ở thái tử trên người. Dù sao thái tử là chính thống, người thừa kế, coi như cuối cùng thái tử thất bại, cũng không người nào biết Tuyên Bình Hầu phủ cho thái tử đưa đồ vật. Tuyên Bình Hầu ngón tay gõ mặt bàn, nghe ám vệ báo cáo tình huống. Đợi đến ám vệ đem tình huống nói rõ, Ninh Thư hướng Tuyên Bình Hầu hỏi: "Cha, lúc nào đem từ đường sửa một cái đi? Nếu như lúc ấy chú ý biểu ca phát hiện từ đường vấn đề, đoán chừng hiện tại Tuyên Bình Hầu đều không có ở đây." Tuyên Bình Hầu vẻ mặt mỏi mệt, dùng sức nắm bắt mũi của mình, bóp đều đỏ. Hiện tại nói là loại chuyện như vậy thời điểm sao? Ninh Thư hỏi lại, vậy lúc nào thì mới là thời điểm? Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại Hoàng Cung, đem trên mặt đất gạch vàng nạy ra thu lại, một lần nữa trải phổ thông gạch. Này có cái gì khó? Lén lén lút lút làm, nữ nhi có thể ở buổi tối làm. Ninh Thư đảm nhiệm nhiều việc nói. Tuyên Bình Hầu kém chút khống chế không nổi trợn trắng mắt. Ngươi là làm chuyện loại này ngươi, dù sao làm loại chuyện như vậy ngươi, phải là nhà chúng ta tín nhiệm ngươi. Ninh Thư nói, được rồi, chuyện này trong lòng ta nắm chắc, không cần ngươi quan tâm. Tuyên Bình Hầu có chút phiền người con gái này, mỗi ngày nhìn chằm chằm từ đường mới làm cho người ta hoài nghi có được hay không. Chính là bạo kích. Ninh Thư ôm ngực, ngươi cho rằng ta muốn quản nha? Còn, không phải cái đồ chơi này xử tại trong hầu phủ quá nguy hiểm. Cùng cái lão bà tử đồng dạng líu lo không ngừng nhận người ngại. Bất quá Ninh Thư vẫn phải nói, cha, tiếp qua không lâu chính là tổ mẫu đại thọ, đến lúc đó muốn mở ra từ đường dâng hương. Đến lúc đó tân hoàng đăng cơ, tìm giết gà dọa khỉ người, quá chiêu diêu, vạn nhất chúng ta đụng phải làm sao bây giờ? Coi như có tiền nữa cũng muốn điệu thấp, nhất là hoàng quyền trí thượng cổ. Đại, hoàng đế có vốn liếng có được trên đời này đồ tốt nhất. Nhưng là hoàng đế không có đồ vật ngươi không thể có. Tuyên Bình Hầu gật gật đầu, chuyện này ta sẽ chú ý. Được rồi, ra ngoài đi. Sự tình thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hoàng cung, liền xem cuối cùng sự tình là thế nào. Tại dạng này bầu không khí dưới, có loại để cho người ta không thở nổi. Ninh Thư cũng lười thêu hoa, nhất là Liên Kiều đều ở trước mặt nàng đi dạo, xoay, chuyển đầu người choáng. Liên Kiều trong miệng nghĩ linh tinh, hai tay hợp nhất đến bái. Ninh Thư hỏi, người đang nói cái gì? Liên Kiều nói ra, nô tỳ đang cầu khẩn đi tới, không muốn để thế tử lên làm hoàng thượng, không thì tiểu thư đời này liền không có hạnh phúc. Ninh Thư nhịn không được cười lên một tiếng, cầu nguyện hữu dụng không? Không biết, cầu nguyện dù sao cũng so không có cầu nguyện tốt. Liên Kiều nói, mãi cho đến trời tối, đều không có trong hoàng cung chuẩn xác tin tức ra tới. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung rốt cục có tin tức, Trác Triệt Nhiên bị giết, đồng thời chết còn có thái tử cùng ba cái hoàng tử. Chỉ còn lại ngũ hoàng tử một cái trưởng thành hoàng tử. Ngũ hoàng tử quả thực bạo một cái đại ít lưu ý, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tuyên Bình Hầu nghe được tin tức này đều ngây ngẩn cả người, liên tục dò hỏi, ai, ngũ hoàng tử, này mẹ nó hố cha đâu? Không phải cho thái tử súng a? Làm sao thái tử bị người giết chết? Ninh Thư trong đầu lục soát ngũ hoàng tử tin tức. Cái này ngũ hoàng tử tương đương điệu thấp, bình thường căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác. Mẫu phi thân phận hèn mọn, không có cái gì cường đại nhà ngoại, cũng không có cường đại nhạc gia, tóm lại là một cái không có tiếng tăm gì, bị người xem nhẹ người, cuối cùng sống tiếp được, thậm chí khả năng leo lên hoàng vị, đủ để cho rất nhiều mắt người rơi trên mặt đất. Cái này ngũ hoàng tử vận khí không phải bình thường tốt a, Tuyên Bình Hầu thở dài nói, thái tử cùng cái khác hoàng tử chết rồi, còn có một cái tạo phản Trác Triệt Nhiên cũng chết rồi, ở trong đó xảy ra chuyện gì dạng hỗn chiến căn bản cũng không rõ ràng. Ninh Thư nhíu mày, chính là vận khí, thật đúng là vận khí. Ngũ hoàng tử căn bản cũng không có gia nhập tiêu diệt loạn quân hàng ngũ, nói không chừng ngũ hoàng tử sẽ leo lên hoàng vị. Ngũ hoàng tử cùng Tuyên Bình Hầu phủ không oán, không cừu, leo lên hoàng vị cũng không tệ. Tuyên Bình Hầu thở một hơi, chỉ cần không phải Trác Triệt Nhiên leo lên hoàng vị là được. Hậu cung ngoại trừ ngũ hoàng tử, còn có cái khác hoàng tử đi. Mặc dù không có trưởng thành, nhưng là có cường đại nhà ngoại, cũng có thể được duy trì leo lên hoàng vị. Ninh Thư nói, Tuyên Bình Hầu gật gật đầu. Chuyện lần này đoán chừng nhất thời bán hội không thể hết thảy đều kết thúc. Trác Triệt Nhiên chết rồi, nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành. Y Tình biết Trác Triệt Nhiên chết rồi, một mặt mờ mịt ngây dại. Trác Triệt Nhiên cứ thế mà chết đi. Tại Y Tình trong lòng, Trác Triệt Nhiên không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết mất người. Y Tình ôm ngực, cảm giác trong lòng vắng vẻ, nước mắt không bị khống chế liền ra tới, muốn nói trong lòng đối Trác Triệt Nhiên không có một chút cảm giác đó là không có khả năng. Nhất là Trác Triệt Nhiên vốn chính là phong quang tễ nguyệt nhân vật. Y Tình trong lúc nhất thời cảm giác tâm chết như bụi, cả người đều giống như đã mất đi linh khí. Đây là một cái cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng thời đại. Sinh tồn như thế không dễ, không có tự do có thể nói, thậm chí ngay cả xuất môn cũng không dễ dàng. Muốn ở thời đại này tranh thủ một chút xíu ngữ quyền đều không được. Theo nghe được Trác Triệt Nhiên tin chết, Y gia đối Y Tình thái độ đến rồi một cái 180 độ chuyển biến lớn. Thứ muội đối nàng châm chọc khiêu khích, không phải muốn gả cho thế tử a, không phải muốn làm thế tử phi a, hiện tại thế tử đều đã chết, xem ngươi gả cho ai, lúc trước đến cỡ nào ước ao ghen tị, hiện tại liền có nhiều bỏ đá xuống giếng. Liền Y Tình phụ thân đều là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ khi nữ nhân cùng thế tử có quan hệ, cái khác đồng liêu nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí, có ít người còn lấy lòng hắn, nói hắn thành thế tử nhạc phụ, hắn còn trông cậy vào dựa vào Tín Vương phủ thăng quan đâu. Hiện tại Trác Triệt Nhiên vừa chết, cái gì đều ngâm nước nóng. Hơn nữa nữ nhi còn có thể trở thành tàn hoa bại liễu không ai cưới. Nếu là Trác Triệt Nhiên có thể tạo phản thành công, hắn liền có thể thành quốc trượng, rốt cuộc không có cái số ấy. Y Quảng Nguyên trong lòng đấm ngực dậm chân. Đáng tiếc a. Bất luận Y Quảng Nguyên như thế nào thất vọng đáng tiếc, Y Tình như thế nào thương tâm, đây đã là cố định sự tình. Trác Triệt Nhiên tiến cung diện thánh, mặc dù biết khả năng nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới hoàng đế nói trở mặt liền trở mặt. Tại đánh thắng trận cần khao thưởng tam quân thời điểm, liền phải đem hắn tống giam, liền có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, chết ở bên trong đều có thể. Hoàng đế cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lớn gan như vậy, như vậy phát rồi liền bắn chết hắn. Sau mấy cái hoàng tử cùng Trác Triệt Nhiên trong lúc rằng co, các hoàng tử đều ăn ý muốn trước giải quyết Trác Triệt Nhiên, sau đó mới tranh đoạt hoàng vị. Trác Triệt Nhiên chết về sau, trước hết nhất chết là thái tử. Thái tử là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chết rồi cái khác hoàng tử mới có cơ hội cuối cùng làm cho đoàn diệt, hoàn toàn chính là tặng đầu người a. Sống sót lại là vẫn luôn tại bên cạnh không có động thủ, yên lặng quan sát ngũ hoàng tử. Hết chương.